Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với máy gắp thú trong khu vui chơi, thậm chí những gian thương vô lương tâm kia có thể nói là đang làm từ thiện. Trừ khi có đúng dụng cụ để khắc chế, nếu không thì hoàn toàn không thể gắp lên được. Biến thành thú cũng không phải là sự giải thoát. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, búp bê quỷ sẽ chơi đùa một hồi. Cái móc gắp đối với người chơi vừa mới trở thành thú mà nói là một loại tra tấn khác biệt. Búp bê quỷ sẽ linh hoạt điều khiển móc gắp xé rách thú. Cho đến khi linh hồn người chơi hoàn toàn tan biến, trở thành món đồ siêu tầm của cô bé mới thôi. Hiện tại búp bê quỷ nghĩ rằng cho dù Lộc Duy may mắn, thực lực mạnh, trong 3 lần gắp được thú thì cứ để cô gắp đi. Đừng ảnh hưởng đến mình là được. Cô bé lặng lẽ lợi dụng khả năng điều khiển máy gắp thú, để những thú khác che phủ lên mình để tránh không bị Lộc Duy gắp chúng. Nhưng khi làm như vậy, búp bê quỷ luôn có cảm giác lạnh sống lưng không sao dứt ra được. Không biết có phải là ảo giác không, nó cảm thấy đôi mắt đen láy của Lộc Duy luôn dõi theo mình. Nếu Lộc Duy có thể nghe thấy lời của nó, chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời khẳng định. Đó chắc chắn không phải là ảo giác. Con thú này đặc biệt thể hiện sự thích thú đối với Lộc Duy. Sao cô có thể không chú ý đến nó tê được chứ? Được thôi, dù cho nó không đặc biệt thể hiện thì cũng chứng tỏ Lộc Duy thích nó. Đương nhiên cô phải chấp nhận sự chỉ dẫn của số phận rồi. Cô cảm thấy rằng con thú này hơi khó gắp, nhưng khó gắp thì cô không gắp sao? Trừ khi là để kiếm tiền, nếu không cô sẽ không ngần ngại thể hiện tinh thần kiên định của mình. Lộc Duy suy nghĩ một lúc lâu, sau đó từ từ điều khiển móc gắp, đẩy những con búp bê khác ra khỏi búp bê quỷ. Búp bê quỷ, cô có thù hằn gì lớn với nó sao? 3 lần không gắp được thì sẽ biến thành búp bê. Tại sao cô lại lãng phí cơ hội quý giá như vậy chứ? Hoặc có thể nói, cô đang biểu diễn, dù lãng phí 2 lần đầu, tôi vẫn có thể dễ dàng gắp được búp bê bằng cơ hội cuối cùng. Quy tắc của cô ở đây chỉ là trò cười mà thôi. Dù búp bê quỷ có tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ ra lý do thực sự. Lộc Duy hoàn toàn không biết quy tắc ở đây. Dù có ai đó nói với cô, Lộc Duy cũng sẽ không tin. Cô chỉ nghe nói đến máy gắp búp bê lấy tiền, chưa từng nghe nói đến máy gắp búp bê lấy mạng. Không nghi ngờ gì nữa, đó không phải là thứ tồn tại trong thực tế. Sau khi đẩy những con búp bê khác ra khỏi búp bê quỷ, Lộc Duy hít một hơi sâu, đã đến lúc thể hiện tài năng gắp búp bê của mình rồi. Tuy nhiên, có lẽ vì cô nhìn chằm chằm vào con búp bê này quá lâu mà không hành động, Lộc Duy cảm thấy cơ thể mình trở nên cứng đờ. Lộc Duy định một lần gắp luôn con búp bê đó để rồi hoạt động cơ thể. Vì cảm giác tay rất quan trọng, nhưng ngay khi móc gắp bám vào búp bê, cô cảm thấy sự cứng đờ vượt qua giới hạn chịu đựng của mình. Lộc Duy ngừng động tác, trước tiên vươn vai vài cái để thả lỏng cơ thể. Thở dài, lúc đi cầu thang cô đã cảm thấy đau mỏi vai gáy. Trước đây cô không dễ bị cứng cơ hay đau mỏi như vậy. Rõ ràng dấu hiệu của sức khỏe đã kém đi rồi. Sau một loạt động tác giãn cơ, Lộc Duy cảm thấy khá hơn nhiều. Nhưng búp bê quỷ thì không được như vậy. Rõ ràng nó đã điều khiển móc gắp lệch đi nơi khác, nhưng nó vẫn chính xác hướng về phía búp bê quỷ. Và lúc này nó muốn trở lại cơ thể trong đại sảnh thì đã muộn. Bị móc gắp điều khiển, nó không thể động đậy. Đây không còn là máy gắp búp bê do nó điều khiển nữa. Cuối cùng búp bê quỷ cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của những quỷ nhỏ trên bậc thang. Không biết từ lúc nào mà nó đã mất đi năng lực. Quyền kiểm soát đột ngột biến mất. Điều tồi tệ nhất không phải là mất quyền kiểm soát, thậm chí không phải bị Lộc Duy gắp chúng, mà là sau khi bị cô gắp, nó bị treo lơ lửng giữa không trung. Không ai quan tâm, sức mạnh của móc gắp không phân biệt địch ta. Xâm thực linh hồn của búp bê quỷ. hoàn toàn quên rằng nó mới là chủ nhân. Cơn đau khiến búp bê quỷ rất muốn hét lên, nhưng nó cố gắng nhịn lại. Nó nhìn chằm chằm Lộc Duy, phát hiện ác quỷ này điềm nhiên thực hiện những động tác kỳ lạ. Tư thế rộng mở, như thể đang thực hiện một nghi lễ kỳ quặc nào đó. Có phải người chơi này đã thức tỉnh năng lực của tư tế pháp sư hay những loại tương tự không? Nhưng dường như nó không cảm nhận được sức mạnh tương tự nào cả. Quỷ nhỏ nỗ lực thu thập thông tin về Lộc Duy, mặc dù nghi thức này vượt quá phạm vi nhận thức của quỷ nhỏ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là như vậy, bởi vì nó thấy vừa nãy Lộc Duy còn bị quy tắc kiểm soát. Cơ thể dần trở nên cứng đờ, nhưng bây giờ đã trở lại bình thường. Không ngạc nhiên gì khi cô lại tự tin đến vậy. Đây là sức mạnh đáng sợ như thế nào? Quỷ nhỏ cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu được mới là bình thường. Lộc Duy nhìn lại quỷ nhỏ. Quỷ nhỏ nhắm mắt lại một cách an lành. Sau khi nhận ra sự khác biệt kinh khủng về sức mạnh, nó đã hiểu rằng vùng vẫy cũng vô ích. Thà chịu đau một cách nhanh chóng còn hơn. Tiếc thay Lộc Duy không có ý định cho nó một kết thúc nhanh chóng. Lộc Duy điều khiển móc như là đang tập luyện xiếc, bắt lấy quỷ nhỏ hết lần này đến lần khác. Lúc thì bắt lấy chân của quỷ nhỏ, lúc thì bóp cổ họng của quỷ nhỏ. Lộc Duy đang hành hạ quỷ nhỏ sao? Đùa gì vậy? Sao cô có thể làm những điều tàn nhẫn như vậy? Dĩ nhiên cô đang luyện tập kỹ thuật bắt quỷ nhỏ. Luyện tập như vậy, chẳng lẽ lại phải đi đến những máy móc tốn tiền để học sao? Cách bắt khác nhau của cùng một con quỷ nhỏ, cảm giác tay sẽ khá rõ ràng, cũng tiện lợi hơn cho Lộc Duy nắm bắt kỹ năng. Nhưng mỗi động tác của Lộc Duy đối với quỷ nhỏ mà nói đều là một sự tra tấn. Nó phát hiện mình không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cảm giác nghẹt thở khi linh hồn bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức sắp tan biến, khiến nó không thể chịu đựng nổi, phải hét lên đầy thảm thiết. Em sai rồi, em không dám trốn học nữa. Không, em sẽ không bắt người khác nữa. Nó dám chắc Lộc Duy đã nhận ra nó từ lâu, cố ý dùng phương pháp này để trừng phạt nó. Lộc Duy đến đây là nhắm vào nó. Biết vậy nó không nên ôm hy vọng may mắn nào, nên ngoan ngoãn trở về học bài. Trước đây búp bê quỷ bắt các quỷ nhỏ khác, không hề có nhiều chiêu trò như vậy. Linh hồn của người chơi thông thường không thể chịu đựng lâu đến vậy. Hơn nữa Lộc Duy là một người mới, sai lầm nào cũng phạm, thao tác nào cũng thử. Những động tác kỳ lạ và lạ lùng đó cũng đều chuyển hóa thành nỗi đau của quỷ nhỏ. Búp bê quỷ phát ra tiếng thét thảm từ linh hồn, vang vọng trong công viên khiến những con quỷ nhỏ có ý đồ đen tối hoàn toàn chùn bước. Học hành rất đau khổ, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với việc rơi vào tay của Lộc Duy. Lộc Duy cào cào lỗ tai, cô cũng nghe thấy âm thanh chói tai đó, giống như nó đang rung trong hộp sọ của cô. Cô buông tay, thả cần điều khiển ra. Búp bê quỷ rơi xuống, chỉ còn thoi thóp nửa hơi, nhanh chóng quay trở lại vị trí học tập. Trong khi nghe giáo viên giảng bài, máu và nước mắt nó cứ lăn dài. Khác với quỷ chuột đất đầy vết bầm trên đầu, búp bê quỷ không có vết thương nào trên người, nhưng nỗi đau còn lại trong linh hồn khiến nó run rẩy cho đến tận bây giờ. Giọng giáo viên như đang tụng kinh, trong tai nó như tiếng nhạc thiên đường. Bởi vì điều này có nghĩa là nó đã thoát khỏi sự kiểm soát của Lộc Duy, lấy lại được mạng sống. Nhưng lúc này, búp bê quỷ lại chú ý đến hình bóng của Lộc Duy đang từ từ tiến gần. Toàn thân lập tức run lên, búp bê quỷ tự an ủi rằng nó đã xin tha, Lộc Duy cũng đã buông tha cho nó, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng Lộc Duy không có ý định buông tha cho ai cả. Vậy tại sao cô lại từ bỏ việc tiếp tục bắt búp bê quỷ, rời khỏi phòng của nó? Điều này cũng liên quan đến tiếng thét thảm thiết của búp bê quỷ. Tiếng thét đó làm cô đau đầu, suýt nữa khiến Lộc Duy nghĩ rằng âm thanh phát ra rất gần. Nhưng Lộc Duy biết, Trong phòng chỉ có một mình cô. Tuy nhiên, cô không dễ dàng coi âm thanh này là ảo giác, vì Lộc Duy đã bắt được một từ khóa: trốn học. Điều này khiến cô nhận ra ngay trách nhiệm của một giáo vụ. Việc cô ở đây mê mải gắp búp bê thật sự không nên. Dù sao cô cũng đã luyện tập kỹ năng gần đủ, để lần sau rồi chơi tiếp. Lộc Duy vội vàng ra ngoài xem, biết đâu có đứa trẻ bên ngoài lười biếng bị giáo viên bắt gặp mới khóc thảm thiết đến mức tiếng khóc vang đến tận đây. Lộc Duy ra ngoài và thấy, dĩ nhiên là một nhóm trẻ say mê học tập. Học tập khiến chúng vui vẻ, nhưng cô cũng chú ý đến một đứa trẻ đang rơi nước mắt. Còn bầu không khí này, sao lại cảm thấy hơi kỳ lạ, yên lặng đến mức quá đỗi, có cảm giác tĩnh mịch. Lộc Duy do dự một lúc giữa việc có nên can thiệp hay không. Cuối cùng cô vẫn quyết định can thiệp một chút. Cô nhỏ giọng nói với các giáo viên: cái đó, có phải chúng ta nghiêm khắc quá không? Trẻ con phạm lỗi là có thể, nhưng chúng ta có thể giải thích lý do cho trẻ hiểu mà. Cô bé khóc thảm quá, cũng không biết giáo viên phụ trách hướng dẫn cô bé kia đã làm gì. Nhưng may mắn có lẽ không phải là phạt về thể xác. Các người chơi đều im lặng, họ không biết Lộc Duy đã giảng giải lý do với quỷ nhỏ thế nào, nhưng họ đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó. Trong một khoảnh khắc, họ đều có chút đồng cảm với quỷ nhỏ kia. Ai là người làm quỷ nhỏ khóc? Rõ ràng rồi nhé, làm những việc ác quỷ nhất, nói những lời tử tế nhất. Không biết còn tưởng cô ấy là người tốt thật đấy. Người chơi bị đổ lỗi mù quáng phụ họa. À đúng đúng đúng, cô nói đúng. Lộc Duy thấy biểu cảm đầy vi diệu của họ, sợ mình lại phạm vào lỗi chỉ trò. Người ngoài chỉ đạo người trong, vội vàng bổ sung: đây là ý kiến cá nhân của tôi, các người không nhất thiết phải nghe tôi, cứ làm theo ý các người là được. Không không không, chúng tôi nhất trí rằng ý kiến của cô hay hơn. Các người chơi đồng thanh nói, nếu có thể, họ cũng muốn học cách giảng giải lý do của Lộc Duy. Lộc Duy rất vui, cô cảm thấy khả năng giao tiếp của mình với người khác tiến bộ rõ rệt. Lúc này mặc dù búp bê quỷ đã thực hiện nhiều công tác tâm lý, nhưng Lộc Duy lại đến quá gần, nó hận không thể chui cả người vào bàn. Sau đó, tay của Lộc Duy đặt lên lưng nó, linh hồn vốn đã bị tra tấn đến mức rất yếu ớt của quỷ nhỏ suýt chút nữa tan biến. Em à, ngồi thẳng lưng lên, ngồi thế này rất hại mắt, còn bị gù lưng nữa đấy. Lộc Duy nhẹ nhàng nhắc nhở, quỷ nhỏ không thể chịu nổi áp lực này nữa, nước mắt rơi càng nhiều. Chị tra tấn tôi lâu như vậy còn chưa đủ sao? Không phải chị đã thả tôi rồi sao? Tại sao lại phải móc mắt nó, muốn linh hồn nó bị gù lưng mãi mãi? Lộc Duy vô tội rời ánh mắt, nhìn sang những người chơi khác, khẽ nói, xem đấy, vẫn không thể ép trẻ con quá mức được. Đứa trẻ này, dưới yêu cầu nghiêm khắc của giáo viên đã có phản ứng căng thẳng rồi. Tất nhiên Lộc Duy không nghĩ rằng một đề nghị không được nằm sấp để học của mình sẽ làm người ta suy sụp. Chắc chắn là do áp lực học tập của đứa trẻ quá lớn, lại vừa bị giáo viên mắng, vốn dĩ đã ở bờ vực suy sụp, bị chút giận vô cớ. Lộc Duy cũng không giận, để cô bé xả hết cảm xúc ra sẽ tốt hơn. Lộc Duy rất vui mừng, vừa rồi mình đã giúp những đứa trẻ này lên tiếng, giảm bớt gánh nặng cho chúng. Thành tích quan trọng nhưng sức khỏe tâm lý và thể chất của trẻ con cũng quan trọng không kém. Lộc Duy cảm thấy công đức của mình đang không ngừng một tăng lên. Người chơi quyết định tiếp tục giữ im lặng. Sự sụp đổ của búp bê quỷ khiến Lộc Duy nhận ra rằng giáo dục cũng cần phải có sự cân bằng. Dường như trường học bình thường cũng có giờ nghỉ giải lao. Lộc Duy muốn tranh thủ quyền nghỉ ngơi cho các đứa trẻ. Hình như chúng đã học khá lâu rồi, khi nào thì sắp xếp nghỉ ngơi đây? Chưa đợi các người chơi khác trả lời, Lộc Duy lại nhận ra một vấn đề. Hình như cô cũng ở đây khá lâu rồi, buổi chiều cô còn phải đi làm nữa. Bây giờ là mấy giờ rồi? Người chơi bị hỏi đến ngơ ngác, vì đang ở trong phó bản. Nghe câu hỏi về thời gian, phản ứng đầu tiên của họ là Lộc Duy đang hỏi về thời gian trong phó bản. Thời gian trong phó bản là yếu tố quan trọng đối với phó bản sinh tồn hoặc giải đố có giới hạn thời gian. Người chơi sẽ chú ý hơn, nhưng công viên quỷ nhỏ là một phó bản không liên quan gì đến thời gian. Họ không quan tâm đến điều này, còn liên quan về mối quan hệ giữa thời gian trong phó bản và thời gian hiện thực. Theo kiến thức thông thường của người chơi, ngoài những phó bản liên quan đến thực tế hoặc bí mật thời gian, hai điều này không có mối quan hệ gì. Trong những phó bản thông thường, dù bạn ở trong phó bản bao lâu, thời gian hoàn thành vẫn là thời điểm bạn bắt đầu vào phó bản. Vì vậy, chỉ có người mới hỏi thời gian thực trong phó bản. Nhưng Lộc Duy, một đại lão như cô sao có thể là người mới được? Người chơi ước gì có thể làm cho não mình bốc khói để có thể đưa ra câu trả lời mà Lộc Duy muốn. Nhưng đột nhiên, quỷ nhỏ mặc lễ phục nhớ lại những lời Lộc Duy đã nói trước đó. Chị ơi, sắp đến giờ chị đi làm rồi. Chị có định đi không? Lúc đầu Lộc Duy có nói rằng, phải đi làm, không thể ở mãi trong công viên này. Nhưng lúc đó câu nói vô nghĩa này không thu hút sự chú ý của họ. Sau đó khi quỷ nhỏ nói sẽ giúp Lộc Duy qua phó bản mà cô không đồng ý, chỉ muốn tiếp tục hành hạ họ đã khiến họ tuyệt vọng. Quỷ nhỏ mặc lễ phục nói những lời này với tâm trạng chết cũng không sợ. Không ngờ Lộc Duy nghe xong, lập tức lo lắng, đến trễ sẽ bị trừ lương. Vậy tôi phải về rồi. Còn các người thì sao? Lộc Duy nhìn các người chơi khác. Mặc dù người chơi không theo kịp suy nghĩ của cô, nhưng câu hỏi này hoàn toàn không cần phải suy nghĩ. Họ quả quyết nói, chúng tôi đi cùng cô. Đùa à, nếu Lộc Duy bỏ họ lại, chắc chắn họ sẽ bị những quỷ nhỏ này xé xác mất. Nhóm quỷ nhỏ không ngần ngại đưa vé ra cho từng người chơi, mong muốn tiễn họ đi ngay lập tức. Điều này trong các phó bản của trò chơi ác mộng cũng là một cảnh tượng hiếm thấy. Chờ đã, một từ của Lộc Duy khiến trái tim nhóm quỷ nhỏ lạnh đi. Cô lo lắng nhưng không quá gấp gáp, chủ yếu là Lộc Duy là người làm việc có đầu có đuôi. Cô chớp mắt hỏi người chơi khác, không cần sắp xếp một ít bài tập cho chúng à, không thiếu chút thời gian này. Học tập là một việc cần được củng cố. Cách chương.